Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, trở thành địch nhân. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, phanh, một tiếng súng vang, bố chất doanh trướng đỉnh, trực tiếp bị đúc hỏa súng cấp đánh ra một cái động lớn. Này một tiếng vang lớn, cũng là đem doanh trướng bên trong một ít người cấp khiếp sợ. Rốt cuộc chẳng sợ chính là bọn họ nghe nói qua súng kíp thứ này. Nhưng là cũng rất ít có người thật sự kiến thức quá mức thương. Càng đừng nói là loại này gần gũi chứng kiến súng kíp phóng ra. Chỉ là theo đúc này một thương phóng ra đi ra ngoài. Bên ngoài nháy mắt vang lên một loại lảnh lót quân hào thanh âm. Cái này khoảng cách cũng không phải rất xa. Hơn nữa cũng có thể xác định cũng không phải đế quốc quân hoặc là hùng sư quân quân hào. Đúc, ngươi làm gì vậy? Otto công tước sắc mặt xanh mét hướng tới đúc hô một câu. Nếu nói phía trước chỉ là trong lời nói mặt nhấn mạnh, Otto công tước còn có thể đủ chịu đựng nói. Như vậy hiện tại đều đã động đao động thương. Chính mình làm phụ thân cùng đế quốc phương Bắc quân đoàn thống soái cấp bậc nhân vật. Cái này liền không thể không phát ra tiếng. Vô luận như thế nào đều không thể làm này diễn biến thành vì một hồi chiến tranh. Đúc cũng không có để ý Otto công tước tiếng la. Chỉ là sắc mặt xanh mét hướng tới ba tần hầu tước nói. Thật cho rằng ta phong bạo quân là cái gì dễ khi dễ đối tượng sao? Ta hôm nay liền trực tiếp nói cho các ngươi. Phong bạo quân có thể đánh lui 6 vạn hắc ưng quân đem đế quốc đệ nhất quân đoàn từ vòng vây bên. Trong mang ra tới. Như vậy liền đồng dạng có năng lực. Nghiền áp quân cận vệ đoàn cùng đệ nhất quân đoàn. Không tin nói các ngươi có thể thử xem. Cơ hồ chính là ở đúc giọng nói rơi xuống nháy mắt. Liền nhìn đến một cái lính liên lạc xuất hiện ở doanh trướng cửa. Hướng tới ba tần hầu tước hô. Hầu tước đại nhân. Doanh địa bên ngoài xuất hiện rất nhiều binh lính. Nhìn hình như là phong bạo quân đều ăn mặc. Hơn nữa từ tiến công chúng ta đế quốc quân doanh mà hành động. Chúng ta hay không lựa chọn nghênh chiến. Nghe tới lính liên lạc những lời này thời điểm, ba tần hầu tước một khuôn mặt liền trở nên phi thường khó coi. Hắn vạn lần không ngờ đúc cư nhiên có như thế can đảm. Trực tiếp liền, khởi binh tạo phản. Hơn nữa đúc có một câu xem như uy hiếp tới rồi ba tần hầu tước. Đó chính là lúc trước phong bạo quân có thể đánh tan 6 vạn cường hãn hắc ưng quân. Như vậy hiện tại mới vừa trải qua quá một hồi đại chiến. Nhân số không đến 2 vạn đế quốc quân, thật sự có thể ngăn cản trụ phong bạo quân sao? Có thể nói vô luận là đế quốc quân vẫn là hùng sư quân. Bọn họ đều dần dần đã biết phong bạo quân thực lực. Nhưng vẫn theo bản năng xem nhẹ phong bạo quân ý chí. Ba tần hầu tước cho rằng loại này trường hợp dưới, như là đúc như vậy nho nhỏ lĩnh chủ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, cầu xin tha thứ nhận sai. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới đúc sẽ như thế cường ngạnh. Thậm chí là trái lại uy hiếp chính bọn họ. Hiện trường thế cục quả thực là chạm vào là nổ ngay. Phong bạo quân đại quân cũng dần dần hướng tới đế quốc quân doanh mà tới gần. Nhưng liền tại đây loại thời khắc, Gina công chúa trực tiếp đi tới đúc trước mặt. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đúc nói. Đúc, người nếu là tiến công đế quốc quân. Như vậy liền sẽ trở thành Frank đế quốc tội nhân. Người thật đến muốn phản quốc sao? Có thể nói đúc đối với cái này doanh trướng bên trong bất luận kẻ nào đều không để bụng. Thậm chí là bao khấu cái kia phụ thân Otto công tước ở bên trong. Nhưng là đối với Gina công chúa. Đúc làm không được có mắt không tròng. Ta không nghĩ đối đế quốc quân động thủ. Nhưng là rất nhiều thời điểm không phải do ta lựa chọn. Liền giống như ta vì cái gì sẽ gấp rút tiếp viện đế quốc đệ nhất quân đoàn giống nhau. Cũng không phải ta đối với đế quốc đệ nhất quân đoàn nhìn chúng. Mà là bởi vì ta biết ngươi sẽ ở vòng vây bên trong. Gina, ngươi cũng không nên ép ta. Đúc trầm trọng đối với Gina nói như vậy một câu. Hắn phía trước kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này. Một khi có một ngày hắn đi lên Frank đế quốc mặt đối lập. Đem như thế nào cùng Gina công chúa ở chung. Này có thể là hắn ở thế giới này duy nhất bằng hữu. Thân nhân, thậm chí còn có một loại mông lung tình tố. chỉ là Đúc không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Flan hoàng đế Henry VII sẽ bay thẳng đến hắn xuống tay. Đúc chỉ có thể bị bắt gậy ông đập lưng ông. Kia hảo, nếu ngươi để ý ta nói, khiến cho phong bạo quân rút lui, vây công đế quốc quân doanh mà chính là tội lớn. Gina công chúa thậm chí là hồng con mắt hướng tới Đúc nói ra những lời này. Nếu không phải bởi vì hiện trường nhiều như vậy phương Bắc quân đoàn tướng lãnh tại đây nói, nàng thậm chí có thể dùng đến khẩn cầu ngữ khí. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Đúc bởi vì nhất thời khí phách chi tranh, làm ra vô pháp vãn hồi hành động, trở thành đế quốc địch nhân. Nhìn đến Gina công chúa này hồng hốc mắt, Đúc trong lòng mặt cũng cảm thấy một trận đau lòng. Nhưng là dưới loại tình huống này kỳ thật không phải hắn có thể làm ra quyết định. Thế cục kỳ thật cũng không phải ở hắn trong khống chế. Đúc chỉ có thể trả lời, ta có thể cho phong bạo quân rút lui. Nhưng là đế quốc phương diện cũng không thể truy cứu trách nhiệm của ta. Nghe được Đúc như vậy, vừa nói, Gina công chúa trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía ba tần hầu tước. Muốn từ bỏ truy cứu Đúc trách nhiệm, cũng chỉ có ba tần hầu tước nhả ra. Bằng không hắn hướng hoàng đế bệ hạ bẩm báo nói, vô luận là vì chính hắn mặt mũi, vẫn là Frank đế quốc tôn nghiêm, đều cần thiết phải đối Đúc làm ra trừng phạt. Bằng không loại này lĩnh chủ tư quân tiến công đế quốc quân hành động không có trừng phạt, liền sẽ làm mặt khác lĩnh chủ cạnh tương noi theo, cũng khiến cho trung ương chính quyền uy tín quét rác. Ta có thể không truy cứu phong bạo quân hiện tại trách nhiệm, nhưng là ngươi cần thiết muốn tiếp thu điều tra. Phương Bắc quân đoàn hành quân lộ tuyến đồ tiết lộ, tất nhiên cùng ngươi có quan hệ. Ba tần hầu tước vẫn là cường điệu Đúc nội gian thân phận. Bởi vì vừa rồi Đúc trực tiếp canh chừng bạo quân hành quân lộ tuyến đồ bị tiết lộ sự tình, thẳng chỉ tới rồi ba tần hầu tước trên người. Vì hắn hầu tước thân phận, vì hắn quý tộc vinh quang, ba tần hầu tước đều cần thiết muốn cho Đúc thừa nhận hắn nội gian thân phận. Chỉ có như vậy, mới sẽ không đối chính mình thanh danh tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Ba tần hầu tước, ta tin tưởng Đúc, hắn là sẽ không làm ra loại chuyện này. Cho nên lúc này đây đế quốc quân đoàn hành quân lộ tuyến đồ bị tiết lộ sự tình, liền đến đây là này. Kế tiếp lại chậm rãi điều tra. Gina công chúa muốn kết thúc cái này đề tài. Bởi vì hai bên đều lấy không ra thực tế chứng cứ, cần thiết muốn hóa giải cái này cục diện. Gina công chúa đều nói ra nói như vậy tới, ba tần hầu tước tự nhiên cũng là khó mà nói một ít cái gì. Rốt cuộc lại nghi ngờ nói, chính là nghi ngờ Gina công chúa nhân phẩm, nghi ngờ hoàng gia thành tin. Nhưng là ba tần hầu tước khó mà nói lời nói, không đại biểu không ai nói chuyện. Đối mặt Gina công chúa như thế che chở Đúc bộ dáng, tóc quả thực trong lòng là ghen ghét dữ dội. Hắn rốt cuộc vô pháp phỏng trừng Otto công tước cảnh cáo, hướng tới Gina công chúa trực tiếp hô, công chúa điện hạ, ngươi tin tưởng hắn không có vấn đề. Nhưng là hắn đáng giá tin tưởng sao? Lúc này đây đế quốc quân cùng hùng sư quân bị tập kích, người liền thật sự không có một chút hoài nghi. Đối mặt tóc châm chọc, Gina công chúa cũng là tính cách một chút lên đây, trực tiếp nhìn Đúc hỏi. Kia hảo, Đúc ta chỉ cần cuối cùng một cái trả lời. Đó chính là đế quốc quân cùng hùng sư quân hành quân lộ tuyến đồ, rốt cuộc có phải hay không ngươi tiết lộ đi ra ngoài? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.